Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1084, chương 1084, tỏa định ngọn nguồn. Thời gian trôi qua, khoảng cách dị tiên lưu cùng dung thần lưu đã từng ước định đại tỷ. Còn có một ngày, nhân tộc Hoàng Đô, trong khoảng thời gian này nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế theo thiên chiêu quận thủ đưa tới cái kia viên đạo chủng làm chứng cớ sau. Phong bạo, sắp giáng lâm. Vì vậy, tại cơn bão táp này trước bình tĩnh lại, Hoàng Đô bầu không khí giả dối quỷ quyệt, khó có thể đoán, tất cả mọi người đều đang quan sát nhân hoàng, quan sát dị tiên lưu. Dị tiên lưu, vô luận là ở trong thái học hay là ở ngoài thái học, đều bị vây trong bão táp, càng là bởi vì bị phong tháp, cho nên đã từng náo nhiệt, tựa như phù dung sớm nở tối tàn. Một lần nữa trở về dĩ vãng bộ dáng. Gần đây tu hành dị tiên lưu thuật pháp chi nhân cũng đều tự giày vò, không dám ở bên ngoài lộ ra thân phận. Thế lực khắp nơi phía ngoài đi xem, tựa hồ cũng đang chờ, chờ nhân hoàng pháp chỉ. Cũng có thể tưởng tượng pháp chỉ này truyền xuống một khắc, dị tiên lưu cực lớn khả năng là xuống dốc không phanh, phục hồi chi thế sụp đổ. Thậm chí cũng không bằng đã từng xuống dốc. Ít nhất, trước kia xuống dốc, còn có thể nói là bị thời đại đào thải. Mà bây giờ nếu liên quan đến đem mấy trăm vạn nhân tộc rút hồn tu hành, lại bị đặt ở trên mặt bàn, bị cả nhân tộc chú ý. Như vậy, đây chính là đại tội của nhân tộc. Nhất là, chứng cứ tựa hồ vô cùng xác thực, cho đến thời khắc dung thần lưu ước định với dị tiên lưu. Vạn người đều chờ đợi, nhân hoàng pháp chỉ, theo hoàng cung truyền ra, phong ấn dị tiên lưu bạch tháp tạm giải, cho phép dung thần lưu phái, luận đạo tự chứng, đạo pháp chỉ này, làm cho rất nhiều người ngoài ý muốn, đồng thời cũng ở, trong dự liệu của rất nhiều người, dị tiên lưu, tồn tại 5 tháng lâu đời, thái học thành lập thời gian, chính, là nó lưu phái sừng sững niên luân. Mà từ xưa đến nay tu hành dị tiên lưu chi pháp nhân tộc tu sĩ cũng là đông đảo. Mặc dù hậu kỳ xuống dốc, có thể tại cái này 5 tháng dài rằng giặc dưới, dị tiên lưu đã sớm cùng nhân tộc thế lực khắp nơi tồn tại thiên ti vạn lũ liên quan, cũng có quá nhiều ngoại nhân chỗ không biết được hương hòa chi tình. Có thể tưởng tượng, đạo pháp chỉ này truyền ra nhất định ẩn chứa nhiều mặt đánh cờ, đây là chuyện dưới mặt bàn, cũng không phải người bình thường có thể biết được. Tóm lại, dị tiên lưu thiêu đốt chính mình từ thành lập tới nay tích lũy hương khói chỉ tình, cuối cùng tại thời khắc mấu chốt này, vì bản thân đổi lấy một cơ hội, chứng minh tự thân trong sạch cơ hội. Vì thế tại này luận đạo trước một ngày, lúc hoàng hôn, trong thái học dị tiên lưu bạch tháp đại môn chậm rãi bị đẩy ra, bị vây ở bên trong, cuối cùng giải phong dị tiên lưu phái chủ. Thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Nửa tháng thời gian, ánh mắt của hắn rõ ràng càng tang thương một ít. Giờ phút này đứng ở nơi đó, nhìn thái học đầu đường, im lặng không lên tiếng. Mà học sinh trong thái học chú ý tới một màn này, cũng đều xa xa quan sát, đều tự vẻ mặt phức tạp, có chán ghét, có cảm khái, có phẫn nộ, có chần chờ, đủ loại suy nghĩ, mỗi người một khác. Hồi lâu, phái chủ xoay người, một lần nữa ngồi ở dị tiên lưu bạch tháp trong đại sảnh, yên lặng chờ đợi, cho đến thời gian từng chút một đi qua không có bất kỳ dị tiên lưu học sinh xuất hiện. Mà ánh mắt phái chủ cũng chậm rãi ảm đạm, duy chỉ có ở chỗ sâu, cất giấu một đoàn không cam lòng chi hỏa, đang thiêu đốt. Cùng lúc đó, bên ngoài thái học, hoàng hôn trôi qua, đêm tối buông xuống, gió lạnh gào thét thổi qua mặt đất, như thơ, như khóc, như tố cáo. Nó từ phương xa cổ xưa tường thành thổi qua, ý đồ nổi lên từng mảnh bị tuyết xâm nhập qua bụi đất. Nhưng cuối cùng chỉ có thể đem hàn ý nhấc lên, tản ở hoàng đô người trong suy nghĩ, như một thi nhân cổ xưa, dùng câu thơ bi thương kể ra lịch sử thiên địa. Lại như là một người đứng xem vô tình, yên lặng ghi chép hưng suy của thế gian. Mà giờ phút này, tại này gió lạnh đêm khuya, một đạo thân ảnh như mực, dung nhập vào trong câu thơ. Trong gió phác họa ra mơ hồ tàn ảnh, hướng về ở vào đại hoàng tử phủ đệ không xa một chỗ nhà dân. Nhanh chóng tới mũ gần, đêm tối đem thân ảnh che giấu, gió lạnh đem khí tức ẩn nấp. Tất cả những thứ này khiến cho thân ảnh này vô thanh vô tức xuất hiện ở trong sân. Nhà dân này chính là chạy về hoàng đô Hứa Thanh. Hắn đứng ở đây, cảm nhận tứ phương, vị kia trong linh hồn ẩn tàng chân lý chỉ ngôn hắc bào nhân. Mặc dù bị Hứa Thanh lợi dụng thần thuật thấy được nhân sinh một góc, nhưng này, một góc bên trong, chỉ có tòa kia tế đàn cùng với đối phương cúng bái. Về phần bộ dáng, hắn không thể nhìn thấy. Hắn chỉ biết, đối phương nhất định cũng là chân lý chỉ ngôn người. Mà, chuyện này sau lưng, thông qua hắn đối với cái kia hai cái dị tiên lưu học sinh xem xét, ngoại trừ chân lý chi ngôn bên ngoài, còn có cái gọi là cố chủ. Đương nhiên, cũng có thể hai chữ cố chủ là cố làm ra vẻ huyền bí. Còn có, cái kia hắc bào nhân, tại ta dùng hồn ti gián tiếp dung nhập xuống, không chỉ có bên trong ẩn giấu thần niệm truyền ra dị chất để cho ta quen thuộc, mà ngay cả này hừ lạnh bản thân thanh âm cũng đồng dạng để cho có một luồng quen thuộc chỉ ý. Hứa Thanh nheo mắt, đẩy cửa phòng ra, đi vào trong phòng tối đen như mực, nhưng trong mắt hắn tất cả đều rất rõ ràng. Trong phòng này rất đơn sơ, một cái giường gỗ, một cái bàn, một cái ghế, trên bàn đặt một ngọn đèn dầu đã tắt. Ngắm nhìn những thứ này, Hứa Thanh nhắm mắt lại, kết hợp siêu hồn cùng với thần thuật của hắn, hắn khóa chặt căn nhà này. Giờ phút này trong lúc nhắm mắt, hắn tựa như trở lại nơi này một tháng trước. Hắc bào nhân ngồi ở nơi đó, ba cái dị tiên lưu đệ tử đứng ở đối diện, một bên châm lửa ngọn đèn dầu, một bên có lời nói quanh quần, không có người nhìn thấy bộ dáng của đối phương. Hồi lâu, Hứa Thanh mở to hai mắt, đi tới chỗ lúc trước hắc bào nhân ngồi, ở nơi đó ngồi xuống, giơ tay lên vung lên, trước mặt ngọn đèn dầu một lần nữa xuất hiện ánh lửa. Trong lúc sáng tối bất định, Hứa Thanh giơ tay lên, nhẹ nhàng gảy ngọn lửa, tử nguyệt chỉ lực trong cơ thể tản ra, hình thành dị chất thuộc về hắn, theo ngón tay dung nhập vào trong ngọn đèn dầu này. Chậm rãi, ngọn lửa của ngọn đèn lắc lư kịch liệt, chất liệu của nó cũng dần dần bị ảnh hưởng, cho đến cuối cùng lại xuất hiện một tia dấu hiệu hoạt hóa. Đây cũng là thần linh chỉ lực, dị chất có thể xâm nhập vạn vật, nhưng đồng dạng cũng có thể sinh ra trình độ nhất định hoạt hóa. Đây cũng là vì sao tàn diện đến sau vọng cố đại lục xuất hiện rất nhiều chủng tộc mới nguyên nhân. Đồng dạng cũng là cấm khu xuất hiện hạch tâm, như Hứa Thanh lúc trước thập hoang giả doanh địa cấm khu, tự là một thanh đàn tranh bị hoạt hóa gây nên. Mà hiện tại, Hứa Thanh cũng đang dùng biện pháp này. Hắn muốn kích hoạt ngọn đèn dầu này. Đúng là trong căn nhà này, không ai nhìn thấy khuôn mặt của người áo đen kia, nhưng cái đèn dầu này đã thấy qua. Này thuật, không phải người thường có thể nắm giữ. Như tìm kiếm tuế nguyệt chỉ pháp, có lẽ đại năng hạng người có đặc thù chỉ thuật có thể mô phỏng, nhưng hiện tại Hứa Thanh việc cần phải làm không phải thần linh không thể làm. Hồi lâu sau, đèn đuốc lay động càng lúc càng mãnh liệt, mà đèn dầu cũng bắt đầu hòa tan cùng phân liệt, từng cái xúc tu từ bên trong mọc ra, chậm rãi lay động, thậm chí trên đèn dầu còn chậm rãi hiện ra ngũ quan, phảng phất mọc ra một khuôn mặt, nhưng rõ ràng cực kỳ bất ổn. Giờ phút này chấn động rất nhiều, xuất hiện vết nứt. Ngón tay Hứa Thanh dừng lại, bình tĩnh mở miệng, đưa người một tháng trước nhìn thấy người áo đen nó bộ dạng hiển lộ ra. Hứa Thanh vừa nói ra, toàn thân ngọn đèn kia run rẩy kịch liệt, giống như đối với nó mà nói, thanh âm của Hứa Thanh chính là pháp chỉ cao nhất, cho nên nó liều lĩnh phóng thích. Trong chớp mắt tiếp theo, ngọn đèn dầu bản thân nhanh chóng hòa tan, nhưng ngọn lửa của nó lại thoáng cái tăng vọt, cho đến khi ngọn đèn dầu bản thân hoàn toàn biến mất về sau. ngọn lửa còn lại bốc lên, bên trong ngọn đèn dầu bốc lên, trong đó, nổi lên khuôn mặt, một khuôn mặt tái nhợt, bình thường cùng xa lạ già nua. Khuôn mặt này, trong trí nhớ của Hứa Thanh, chưa từng thấy qua, giờ phút này, hỏa diễm lay động, khuôn mặt này càng ngày càng rõ ràng, cho đến cuối cùng triệt để hiển lộ ra sau, ánh lửa mới chậm rãi ảm đạm, tựa hồ là phóng thích tất cả, sinh mệnh hoạt hóa mà đến, cũng nở rộ ra nhân sinh tia lửa, bây giờ, bắt đầu tịch diệt, nhưng ý nghĩa của nó, đối với Hứa Thanh mà nói cực kỳ rất trọng yếu. Thân thể Hứa Thanh không tự chủ được nghiêng về phía trước một ít. Gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt hiện ra trong ngọn lửa. Hắn nhìn, là hai mắt của khuôn mặt này. Trong hai mắt phản chiếu bốn đạo thân ảnh. Đèn dầu hiến lộ, là một màn của một tháng trước. Mà bốn đạo thân ảnh, này cùng lúc Hứa Thanh siêu hồn xem xét không giống nhau. Hắn siêu hồn cùng với thần thuật chỗ nhìn. Nơi này rõ ràng cũng chỉ có dị. Tiên lưu ba vị học sinh, nhưng trên thực tế, ngày đó nơi đây, tính cả hắc bào chi nhân ở bên, trong, không phải bốn vị, mà là năm vị, còn có một người, cũng ở đây, chỉ bất quá người này tồn tại. Cái kia ba cái dị tiên lưu học sinh nhìn, không thấy, chỉ có cái này người áo đen, bởi vì trong tối tăm liên hệ, cho, nên có thể nhìn thấy, cũng chính bởi vậy. Bị Hứa Thanh giờ phút này dùng loại thuật không thể tưởng tượng này, gián tiếp nhìn thấy, thân ảnh kia, mặc một thân trường bào màu trắng, trên mặt mang theo, mặt nạ thái học, hết thảy nhìn như xa lạ, nhưng lộ ra trong ánh mắt tản ra thần vận, để cho nội tâm Hứa Thanh sát ý đột nhiên nổi lên. Ánh mắt này, để cho hắn nghĩ tới lần đầu tiên tiến vào thái học. Nhìn vị, kia dị tiên lưu phái chủ. Lúc kia hắn tự đối với cái này còn nghi vấn, giờ phút này kết hợp với tiếng hừ lạnh quen thuộc kia, cùng với thần vận trong mắt thân ảnh lộ ra này, một đáp án xuất hiện trong đáy lòng của hắn. Dung thần lưu phái chủ, chính là Bạch Tiêu Trác. Tay Hứa Thanh đáy lòng thì thào, phải nâng lên nhẹ nhàng vung lên, ngọn lửa tản đi trước mặt hắn, sau khi phòng xá một lần nữa biến thành đen kịt. Hắn nhàn nhạt mở miệng, xem lâu như vậy, cũng nên hiện thân. Thanh âm của Hứa Thanh quanh quẩn trong căn phòng yên tĩnh này. Mấy hơi sau, thanh âm khàn khàn từ góc phòng truyền ra. Không hổ là Hứa vực tôn, chẳng những có thể tìm được nơi này, mà thủ đoạn như thế, quả thực kinh người. Thoại ngữ ở giữa, một cái cùng Hứa Thanh chỗ nhìn như đúc đồng dạng người áo đen, theo trong hư vô đi ra, hiển lộ tại ốc xá bên trong. Hứa Thanh quay đầu nhìn lại, người không phải vị kia. Hắn bình tĩnh mở miệng, người trước mắt cùng vị hắc bào nhân kia, khí, tức cùng cảm giác đều không giống nhau. Ta đích xác không phải, nhưng tương lai cũng có thể sẽ là. Người áo đen đứng tại chỗ, cẩn thận quan sát Hứa Thanh. Về phần khuôn, mặt, một mảnh mơ hồ, hắn nhìn rất nghiêm túc. Hứa Thanh cũng đang ngóng nhìn. Sau một lúc lâu, người áo đen tay phải nâng lên. Một quả ngọc giản bay ra, rơi ở phía trước Hứa Thanh. Cố chủ, là thất hoàng tử. Phương diện này là tất cả chứng cớ. Ta đã giúp ngươi thu thập đầy đủ. Làm như thế nào? Ngươi tự hành quyết định. Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài. Thân ảnh dần dần mơ hồ. Hứa Thanh nghe vậy, trong lòng sát ý bốc lên, nhưng không có nhìn ngọc giản, mà là nhìn hắc bào chỉ nhân dần dần biến mất thân ảnh. Đối với người này thân phận suy đoán rất nhiều. Hắn bỗng nhiên mở miệng, có thời gian, hồi trở lại đi xem một chút Ninh Viêm đi. Hứa Thanh vừa nói ra, mơ hồ hắc bào nhân thân ảnh tựa hồ giống như hơi chấn động, quay đầu nhìn Hứa Thanh một cái liếc mắt, triệt để tản đi. Một phàm nhân đã quen sống trong sung sướng chợt phải đi vào tu tiên giới để vấn đạo, liệu người này có thể làm gì khi mà bản thân chỉ có ngộ tính của một người hiện đại và trời sinh thiên linh căn. Một cuộc sống luôn luôn suôn sẻ hay là ngàn vạn chông gai trên đường đi. Xin mời bạn truy đọc Nhàn Du Vấn Đạo.